Tại hạ không phải là nữ. Chương 1014, Kiếp Vân tức giận. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, gió càng lúc càng lớn. Trên không trung Kiếp Vân càng tiến gần càng thấp, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ có sét hung hăng giã xuống. Lối tiếp trước mặt, cuồng phong gào thét giận dữ. Ngô Minh nhưng không ngừng xả dài binh khí như nhánh mì sợi vậy. Tê lão khen, chỉ nhìn Chu Chỉ Nhược mấy lần vào thiết như bùn này một cách đơn giản. Liền biết dĩ nhiên vận dụng huyền khí tự nhiên, không hề giống là một cái người mới vừa thu được huyền khí từ người khác. Thiên tài như vậy, tiện sát ta rồi, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi đi khích lệ. Hạt lão nguýt một cái, cầm điện chủ không biết Ngô Minh phải làm gì, nhưng nàng đối với đồ đệ tâm tư mau lẹ vẫn là tương đối tín nhiệm. Biết nàng sẽ không bắn tên không đích, cũng vội vàng giúp đỡ làm chuyện giống như vậy. Bằng thực lực huyền nguyệt giai của nàng, tuy rằng phát huy sức mạnh không bì kịp huyền khí võ giả cùng cấp, nhưng kéo dài binh khí vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá thời gian mấy chục tức, mấy chục cây binh khí chồng chất bên người Ngô Minh bị kéo dài. Mỗi một món binh khí dài chừng 3 thước, phẩm chất đều có. Một đám thị vệ không ít người trong lòng đau quá, những thứ này đều là binh khí làm bạn nhiều năm, không nói là thần binh lợi khí, nhưng vẫn là tương đối có cảm tình, bị hủy tại chỗ như vậy, nếu không có là tình huống đặc thù càng có ý chỉ hoàng thượng. Chỉ sợ bọn họ muốn tìm người liều mạng, nhịn một chút, rất nhiều người hầu như trong mắt chứa nhiệt lệ mà nhìn thi thể binh khí trên đất. Cũng còn tốt ở hoàng cung trong khi làm nhiệm vụ, bọn họ không thể mang theo bảo đao lợi nhận quá mức cao cấp. Bằng không sợ là phải có lòng người đau đến ngất đi. Ngô Minh làm được rồi những đồ vật sắt thép này, nhìn một chút Kiếp Vân trên đỉnh đầu, có chút lo lắng sấm sét bất cứ lúc nào cũng có thể bổ xuống. Kêu lên, sư phụ ngươi lui lại, cầm điện chủ chỉ là lùi ở ngoài 10 bước không chịu rời đi. Huyền Vũ Hoàng phất tay lên, hạt lão đi qua đem cầm điện chủ lôi trở về, cầm điện chủ rời đi, Ngô Minh hai tay cầm lấy binh khí mì sợi, không ngừng bắt đầu làm ra động tác như đan bện vậy. Mọi người mắt thấy Ngô Minh vận dụng cả tay chân, đem hình dạng các loại binh khí bị kéo thành mì sợi bắt đầu tổ hợp lại. Dần dần, nàng dĩ nhiên đem binh khí hình dạng mì sợi tổ hợp thành một cái lồng lưới sắt hình cầu cực lớn. Mà chính nàng, ở bên trong bện lên cái lồng sắt bao bọc bên ngoài. Liền đứng ở trung ương cái quả cầu dây sắt này. Hiện tại cả người đã bị khốn, ở bên trong cầu dây sắt. Cầu dây sắt do 8 đạo thiết thương tương đối tô tạo thành cột nhà giống như xương sườn hình cầu. Mà rất nhiều bảo kiếm kéo dắt thành thanh sắt mỏng bị xem giống như là mạng nhện tạo thành bộ phận lưới sắt. Khối cầu trên mặt đất bị Ngô Minh dẫm đạp mấy khối gạch đá xanh cố định lại. Cầm điện chủ bọn họ ai cũng xem không hiểu cái lồng dây sắt hình cầu to lớn này là để làm gì. Hơn nữa người cũng đứng ở trong đó. Đến cùng là phải làm gì? Mọi người tự nhiên không biết. Đây là lồng Faraday, là lồng kim loại chặn các trường điện tử. Đây là kết quả tích lũy tri thức ở một thế giới khác. Là một cái lồng sắt do kim loại hoặc là chất dẫn điện tốt hình thành. Là do nhà vật lý học Michael người Anh quốc lấy điện tử học đặt nền móng. Thiết bị được đặt tên theo họ Faraday để biểu thị nguyên lý hoạt động của các loại điện thế. Che chắn tĩnh điện cùng điện cao áp. Có lúc xuất hiện ở trên tiết mục TV, thường thường cùng cuộn dây Tesla tất cả cùng đồng thời làm đồ vật giải trí cho đại chúng. Cũng không có thiếu ảo thuật gia đem nó xem như là đạo cụ biểu diễn. Dù sao khi thời điểm phía trên tràn ngập điện cao thế, không ngừng có hồ quang bị quang vứt ra đến, hiệu quả tương đối lóe sáng kinh người. Bất quá, hiện tại Ngô Minh là lấy nó làm đạo cụ bảo mệnh cho người. Thiên kiếp đúng không, ta trốn không xong, ở tại ngay dưới mắt ngươi uốn éo, nhưng điện của ngươi không tới ta, phách không được ta, Ngô Minh thầm nhủ trong lòng, động tác trong tay cực nhanh tiến hành công tác thu dọn cuối cùng. Cuộn dây nhất định phải bảo đảm đồng đều chặt chẽ, Vạn nhất nơi nào phạm sai lầm cũng không phải là đùa giỡn. Thời điểm khi Ngô Minh làm kiểm tra cuối cùng xong, không trung một tia sáng trắng lóe qua, cắt ra ám dạ hắc ám. Mặc dù là trong hoàng cung đèn đuốc sáng choang, ở dưới cái đạo bạch quang này cũng ảm đạm phai mờ. Trong viện mọi người cũng là giật mình trong lòng, một tia sáng trắng chói mắt từ không trung xẹt qua, hướng phía dưới bổ trúng vị trí Ngô Minh, chớp giật là đánh dọc xuống, độ công kích 10 phần, nói rõ tựa là muốn thu thập Ngô Minh. Oanh, một tiếng nổ vang, bởi lôi vân cực kỳ gần mặt đất, chớp giật cùng tiếng sấm gần như cùng lúc đó đến trong mắt trong tai mọi người. Chỉ Nhược, Cầm Điện chủ trong lòng kinh hoàng, gần như không thể nhẫn mà nhìn lại, nhưng lóe sáng vừa qua khỏi, thanh âm của thiếu nữ theo từ trong viện truyền đến. Ha ha, con không có chuyện gì, chỉ thấy cầu dây sắt vừa nãy hiện ra ánh sáng lóe lên. Tựa hồ có vô số chớp giật như bàn long vậy ở trên mặt quả cầu du đi. Nhưng thiếu nữ ở trong đó nhưng nửa điểm chuyện cũng không có. Vậy cánh tay hướng mình báo bình an, Cầm Điện chủ kinh hỉ, tất cả mọi người xem choáng váng, lôi kiếp liền như thế tránh thoát đi rồi. Nhưng vẫn luôn không quá nhiều lời Huyền Vũ Hoàng nhưng vào lúc này kêu to một tiếng. Cẩn thận con có lôi kiếp, oanh, lại là một tiếng sấm rền, bạch quang lại lên, so với chớp giật vừa nãy còn muốn mãnh liệt, thiểm điện hầu như phải đem con mắt người trói mù. Toàn bộ trong thiên địa bị cái đạo chớp giật bổ tới này chiếu rõ như ban ngày. Trong tiếng nổ, bụi bặm tung bay, đá vụn loạn vỡ, nền mặt đá bị chớp giật càng mạnh hơn lần này làm nổ ra một cái hố to. Nhưng là vị trí quanh cầu sắt Ngô Minh vẫn là không có chuyện gì. Bởi vì chớp giật tựa là quay chung quanh khung sắt không ngừng lượn vòng. Tựa là không đánh vào được. Chớp giật thiếu hụt năng lượng đành phát tiết dư âm dĩ nhiên đem mặt đất nổ ra một cái hố. Nhưng là khung cầu sắt Ngô Minh trái lại ở trong đó cố định được càng ổn. Mọi người kinh ngạc há miệng không đóng lại được, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nguyên bản dần dần ngưng tụ đen tui kiếp vân. Rõ ràng như là có tức giận vậy không ngừng phun trào. Thậm chí trong tầng mây phát ra tiếng âm thanh nổ vang. Cực kỳ giống dáng vẻ không ngừng tích lũy sức mạnh, Cầm Điện chủ mau mau kêu lên, Chỉ Nhược không nên nói lung tung, cẩn thận dẫn tới thiên nộ, Mãng lão đột nhiên hướng về Huyền Vũ Hoàng quỳ xuống kêu lên. Hoàng thượng nơi đây không yên ổn, thần thỉnh cầu nhanh rời đi, Huyền Vũ Hoàng cũng là quả đoán, lập tức xoay người rời đi, mọi người đều nhìn ra rồi, hai phách không trúng kiếp phân giận dỗi rồi. Ngươi chơi hoa chiêu, gì, dĩ nhiên nhường ta phách không trúng ngươi. Vậy ta liền lại thêm một cái khí lực, trò gian lận, ai cũng có năng lực đoán được tính khí kiếp phân hiện tại. Tức giận, được kêu là tương đương tức giận a ầm, ầm, ầm, thật giống như cảm thấy trước đó một cái đại lôi không đưa đến tác dụng. Lần này liền dứt khoát liên tục ba cái cột sét đánh xuống đến. Mỗi một cái chớp giật. Đều không thể so lần trước yếu, càng là rung động sáng chói đến con mắt người đều không mở ra được. Trong viện bụi mù tung lên, loạn thạch bay ngang, đại địa rung động không ngừng, rất nhiều thái giám cung nữ không có bản lĩnh huyền khí ngã ngồi trên đất. Đừng nói toàn bộ hoàng cung rất nhiều kiến trúc cung điện ở cọt kẹt lay động. Liền ngay cả vô số nhà dân vũ đô đều không ngừng bị phủi xuống dưới không ít bụi trần trên xà nhà. Bên trong vũ đô, rất nhiều bách tính đã ngủ đều cả kinh đứng dậy, ông trời bớt giận a, bao nhiêu thiện nam tín nữ đều quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu cầu khẩn trời cao thứ tội, dãy núi, vô số chim bay cá nhảy cả kinh loạn bay nhảy chung quanh. Vũ đô trong ngoài rất nhiều miếu thờ đạo quan, cũng có mấy vị đại sư kinh ngạc mà đứng lên, đỡ xong cửa sổ hoảng hốt thốt lên. Chẳng lẽ là yêu nghiệt ngàn năm trong truyền thuyết tu luyện thành tinh? Bằng không thế nào trêu đến thiên ý tức giận như vậy? Cách chương.